Đỉnh luyện thần ma, chương 1167, Vạn Bảo Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biết vì sao ta phạt giam ngươi tại nơi đây một năm hay không? Thành Lôi Thánh Vương nhìn ra Dung Tinh Quyết cũng đã hiểu rõ vấn đề, thế nên cũng không có đeo đuổi chuyện kia nữa, hắn là chuyển qua chủ đề khác hỏi. Mục đích lần này đến đây của Lôi Thanh hắn chính là vì cái này vấn đề. Thường ngày hắn có nghiêm khắc với Dung Tinh Quyết một chút, nhưng mà đối với Dung Tinh Quyết hắn vẫn khá thương yêu. Ngoài quan hệ khá thân giữa Lôi Thanh hắn cùng với lại Dung Tinh Kỳ ra, hắn cũng có phần xem trọng Dung Tinh Quyết thiên phú. Tại nơi này Hạ Thánh Vực, Triều Tịch Thánh cùng bọn họ không có mạnh lắm về cường giả trấn thủ, nhưng sản sinh ra cái này Dung Tinh Quyết là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nên nhớ Hạ Thánh Vực cả hàng chục vạn tòa thất tinh thánh cung, tại hóa thần cảnh có thể tu luyện thành công 3 môn thần thông đến viên mãn cảnh giới, là không có mấy người. Như Dung Tinh Quyết này đột phá bán thánh cảnh giới mà nói, bên dưới thánh vương chi cảnh, ngoài những cái cửu tinh thánh cung thiên kiêu kia ra, Dung Tinh Quyết là xứng đáng số một. Tiềm năng của Dung Tinh Quyết là không thể nào hạn lượng, nên dù có một chút hiểu lầm, hắn cũng là muốn giải thích cho Dung Tinh Quyết này hiểu. Thanh Lôi thúc thúc, ta đã biết, ngài an tâm đi, từ nay ta sẽ không có đến tìm cái kia Diệp Từ Phàm phiền toái nữa đâu. Dung Tinh Quyết cung kính trả lời nói, còn có thể là gì, không ngoài chuyện hắn muốn đối phó với lại cái kia Diệp Từ Phàm thổ dân kia mà thôi. Hiện tại Diệp Từ Phàm tên kia đã là tâm phúc của Thanh Lôi Thánh Vương ngài, ta như thế nào dám cùng hắn gây phiền toái. Chỉ là chuyện này còn chưa có xong đâu, chờ cho phụ thân của hắn xuất quan, hoặc giả nhược hề cô của hắn trở lại, cũng sẽ là lúc mà Dung Tinh Quyết hắn ra tay, đến khi ấy, hắn là trông mắt lên xem vị này Thanh Lôi thúc thúc có thể bảo hộ cho cái kia Diệp Từ Phàm được nữa hay không. Dầm, phốc, Thanh Lôi thúc thúc, ta đã làm sai cái gì? Như ngài nói, ta lập tức liền sẽ sửa, lập tức liền sẽ sửa. Dung Tinh Quyết là kinh hãi gần chết, Thanh Lôi thúc thúc vị này, bỗng nhiên lại ra tay với lại hắn, không phải nói, những cái tính toán nhỏ nhặt trong lòng của MW7 ta hắn, liền đã bị vị này Thanh Lôi thúc thúc biết hết cả rồi sao? Cái này chuyện, có một chút đáng sợ a, Tinh Quyết. Ngươi làm cho ta có chút thất vọng rồi. Thanh Lôi Thánh Vương thở dài một tiếng, đối với cái này Dung Tinh Quyết nói. Như cũng nhìn ra được, cái này Dung Tinh Quyết còn là không có hiểu lắm. Thanh Lôi Thánh Vương liền là lên tiếng nói tiếp. Ta trừng phạt ngươi, không phải là ngươi ra tay đối phó với lại Diệp Tử Phàm, mà là ngươi đã bị người khác lợi dụng, thế nhưng đến giờ này mà ngươi vẫn không có biết đến. Bị người khác lợi dụng, bị người khác lợi dụng sao? Tại cái này Triều Tịch Thánh Cung, ai dám lợi dụng ta? Dung Tinh Quyết lẩm nhẩm nhớ lại, Dung Tinh Quyết hắn từ xưa đến nay vẫn tự cho mình là thông minh tài trí hơn người. Hắn nhớ chỉ có bản thân mình đi lợi dụng người khác, làm gì có ai lợi dụng được hắn, cũng như là dám lợi dụng hắn. Nhưng mà tôn này Thanh Lôi thúc thúc đã nói hắn bị người khác lợi dụng, như thế thì sẽ không sai được, với thân phận của ngài ấy. Tuyệt đối sẽ không có lừa hắn. Không lẽ là cái con tiện? Dung Tinh Quyết ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã duyệt qua những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay một lượt, không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng khi gặp Dương Tiểu Mi, những lời nói cùng hành động 3 ngày qua của nàng ta rất là đáng ngờ. Cũng chỉ có thể là con tiện nhân kia làm hại hắn, như không phải nàng ta đưa hắn đến Đăng Thiên Tháp quảng trường, cùng nhắc nhở hắn về sự lợi hại của Diệp Từ Phàm tên kia, hắn cũng không có làm ra một loạt động tác ngu xuẩn đến như vậy, chỉ chút nữa cái mạng nhỏ của mình cũng đã không còn. Người hiểu được như vậy thì là tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay đừng có đến tìm cái kia Diệp Từ Phàm gây chuyện nữa. Tên kia trong thời gian tới ta còn dùng đến hắn, nhìn thấy Dung Tinh Quyết như đã thông suốt ra mọi chuyện, Thanh Lôi Thánh Vương cũng không muốn nói gì thêm nữa, đến bên cạnh của hắn. Vỗ nhẹ tay vào vai của hắn một cái, sau đó liền là biến mất khỏi cái này Thái Tinh Điện. Dương Tiểu Mi làm nhiều chuyện như thế, sao có thể qua được ánh mắt của Thanh Lôi Thánh Vương hắn. Lần này đến nơi đây, chỉ điểm cho Dung Tinh Quyết nhìn ra bến mê chỉ là một, thứ nữa hắn cũng là không có muốn Dung Tinh Quyết đi tìm Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm bây giờ đối với lại hắn hết sức là quan trọng không nói, như Dung Tinh Quyết một hai phải đi tìm Diệp Tử Phàm tính sổ mà nói. Hắn chỉ sợ người bị diệt không phải là Diệp Tử Phàm tên kia, mà là Dung Tinh Quyết, tên đại thánh tử ngu ngốc này của hắn. Dù cho Dung Tinh Quyết có nhiều thủ đoạn đạt đến thánh cấp, nhưng mà với một điều kiện là Dung Tinh Quyết có thể sử dụng được những cái kia thủ đoạn mới được. Như không mà nói, nó cũng chỉ là một đống tử vật mà thôi. Nhất là cái kia Diệp Tử Phàm, sẽ không có cho Dung Tinh Quyết có cái cơ hội thi triển ra thủ đoạn của mình. Chung quy lại, Dung Tinh Quyết đi tìm Diệp Tử Phàm, khả năng sẽ chết nhiều hơn thành công khá nhiều, một khi Dung Tinh Quyết có chuyện. Cả hắn cũng như Triều Tịch Thánh Cung sẽ mất đi một tên thiên kiêu trăm ức năm có một, hơn nữa Dung Tinh Kỳ sẽ xuất hiện ra tay đối phó với lại Diệp Tử Phàm, như thế bao nhiêu công sức của hắn liền là đổ sông đổ biển hết. Thế nên dù cho vì Thanh Lôi Thánh Vương hắn, cũng như là an toàn của Dung Tinh Quyết, không nên để y đi tìm Diệp Tử Phàm là hơn, cũng nên để Dung Tinh Quyết di chuyển mục tiêu qua đối thủ dễ dàng đối phó hơn, đó là Dương Tiểu Mi. Làm thế sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Dương Tiểu Mi, ta từ trước đến giờ đối xử với ngươi không có tệ, không nghĩ đến, ngươi lại dám đem ta ra làm quân cờ đối đãi. Món nợ lần này Dung Tinh Quyết ta nhớ rõ, sau này nhất định sẽ từ từ tính với ngươi. Thanh Lôi Thánh Vương đã rời đi, Dung Tinh Quyết trò còn lại một mình, như ai nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của hắn hiện tại, chắc chắn sẽ là tránh càng xa càng tốt. Dung Tinh Quyết hắn là không có hiểu đến. Giữa Dương Tiểu Mi cùng Diệp Tử Phàm là có cáo gì ân oán sâu đậm, lại một hai muốn mượn tay của hắn, đưa cái kia Diệp Tử Phàm vào vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hiện tại không có cần thiết, hắn cũng là không muốn đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân cái gì, hắn chỉ cần biết, cái này Dương Tiểu Mi lợi dụng hắn, còn chút nữa đã đưa hắn vào chỗ chết, như thế là đã đủ rồi. Dùng tình quyết hắn tuyệt đối sẽ không có tha cho bất kỳ người nào dám đem hắn ra làm quân cờ đối đãi. Cho dù người đó có là người mà hắn đã từng thương yêu, cũng là không có ngoại lệ. Triều Tịch Thánh Cung, Vạn Bảo Điện, xoẹt, xoẹt, Diệp Đại Nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là Vạn Bảo Điện, dẫn đường đưa Diệp Tử Phàm đi đến nơi đây, nhìn bên ngoài kia rồng bay phượng múa ba chữ Vạn Bảo Điện khá lớn, Cảnh Thiên cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Cảnh Thiên là phụ mệnh lệnh của Thanh Lôi Thánh Vương đi theo Diệp Tử Phàm trong ngày hôm nay. Chờ hắn sai sử, cũng như là sắp xếp động phủ cho Diệp Tử Phàm cư ngụ. Lần này đưa Diệp Tử Phàm đến nơi đây, là do Diệp Tử Phàm mong muốn như vậy. Dù là không có nói rõ ràng ra, nhưng Cảnh Thiên trong lòng cũng là hiểu Diệp Tử Phàm đến nơi đây là có mục đích gì. Chẳng qua là đổi cống hiến điểm trong tay của mình ra tài nguyên chân chính mà thôi. Những cái đệ tử mới gia nhập Triều Tịch Thánh Cung, người nào mà không phải đến nơi này một lần, Diệp Tử Phàm cũng không có ngoại lệ. Dù Diệp Tử Phàm mầu có là ngụy thánh cường giả đi chăng nữa. Người cũng không phải là ít a. Diệp Tử Phàm gật đầu với lại cái kia Cảnh Thiên một cái. Sau đó hắn nhìn xung quanh Vạn Bảo Điện này có chút cảm thán. Người tại đây ra vào có chút nhiều. Mới cũ đệ tử đều là có cả. Thậm chí ngụy thánh trưởng lão cũng có không ít. Như hắn nghĩ không sai. Những người này đến đây cũng là cùng một mục đích như hắn. Tức là đến lấy cống hiến điểm của mình. Đổi lấy thiết thực tài nguyên tu luyện. Không có sai, lần này hắn đến nơi đây, không ngoài mục đích là muốn dùng cống hiến điểm đổi ra thành tài nguyên cho mình dùng. Trong tay hắn đi hóa duyên từ tất cả trưởng lão cũng như thiên kiêu đệ tử trước nay con số vào khoảng hơn 1.600 tỷ cống hiến điểm, những cái này cống hiến điểm. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.